Chương 78, lung tung mở miệng. Đám người chỉ gặp Diệp Vũ đem đông đảo linh thạch ném tứ phương, bọn hắn doanh địa đột nhiên biến hóa, tứ phương linh khí điên cuồng hướng về một phương này ngưng tụ, nơi đây hóa thành bồ một dạng, linh khí chảy ngược mà đến, tứ phương trận thế hội tụ nơi đây. Địa tướng thủ đoạn, Lương Bất Phàm mấy người cũng trừng tròng mắt, nhìn xem Diệp Vũ lộ ra vẻ không dám tin. Bích Đào các người ai không muốn trở thành địa sĩ, cũng chưa từng đạt tới tẩy tủy cảnh, căn bản không có tư cách nghĩ những sự tình này, nhưng bây giờ chỉ là uẩn linh cảnh đỉnh phong Diệp Vũ lại có thế thi triển địa tướng thủ đoạn, mượn địa thế mà tụ linh. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người phát hiện nơi đây linh khí nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, này bằng với là bọn hắn tu hành tốc độ có thể đề cao gấp 10 lần. Đám người rốt cuộc minh bạch những ngày này Diệp Vũ ôm linh thạch làm cái gì, nguyên lai là tại khắc dấu đạo văn. Đây là tụ linh trận thế, mọi người an tâm tại ở trong đó tu hành, nhiều tăng thêm một phần thực lực, đến lúc đó mới có thể nhiều một phần sức chiến đấu. Diệp Vũ nói với mọi người nói, những linh thạch này có thể duy trì mọi người 5-6 ngày tu hành. Nói đến đây, Diệp Vũ lại cho Đỗ Khải Hỷ một ít linh thạch, chỉ cho hắn mấy cái phương hướng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như đụng phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, ngươi liền đem những linh thạch này phóng tới ta chỉ điểm mấy cái phương hướng, tuyệt đối đừng làm sai. Có làm được cái gì sao? Đỗ Khải Hỷ cũng không có từ Diệp Vũ là địa sĩ trong rung động tỉnh lại. Cái này mấy khối linh thạch rơi xuống, tụ linh trận thế biết biến hóa, toàn bộ trận thế sẽ nổ tung, nhưng vì các ngươi ngăn trở cường địch. Diệp Vũ nói ra cái này, dừng một chút nhìn về phía đám người, ta nhắc nhở lần nữa mọi người, sinh mệnh làm trọng, đụng phải nguy hiểm lấy bảo mệnh làm chủ, nếu như đụng phải không thể ngăn cản nguy hiểm, bỏ qua nơi đây, trốn. Đám người cảm thụ được cái trận thế này, nghe Diệp Vũ lời nói phản xạ có điều kiện giống như gật gật đầu, đi. Diệp Vũ mang theo Thi Tĩnh Y bọn người, hướng về phương Nam phi nhanh mà đi. Bí cảnh phía Nam, có một chỗ đầm lầy chi địa, dù cho đạt tới uẩn linh cảnh thực lực, hơi không cẩn thận đều sẽ lâm vào trong đầm lầy. Diệp Vũ một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí tại địa phương đầm lầy tiến lên, trên đường đi đụng phải một chút không trọn vẹn trận thế, Diệp Vũ đều xuất thủ phá vỡ, cái này chưa từng ngăn trở con đường của bọn hắn. Những này không trọn vẹn trận thế cũng không phải là rất mạnh, mặc dù đều là thiên địa tự chủ ngưng tụ mà ra, có thế Diệp Vũ vẫn như cũ có thế kích thích. Có những này trận thế luyện tập, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy mình địa tướng thuật tăng lên không ít. Doãn Tuấn Hâm cùng Quách Ngọc Lâm một đám người nhưng trong lòng chấn động, trong lòng có chút minh bạch vì cái gì các chủ để Diệp Vũ dẫn đội, không chỉ là bởi vì hắn là thủ tịch đệ tử, sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn là địa sĩ đi. Một cái uẩn linh cảnh địa sĩ, ai có thể nghĩ ra được. Nhìn xem Diệp Vũ một đường tiến lên mà đi, mấy người líu lưỡi, nếu là đổi bọn hắn đến, chỉ có thể cường thế xuất thủ quét ngang trận thế, dạng này không chỉ là hao thời hao lực, càng nhiều sẽ kinh động những người khác. Theo không ngừng tiến vào đầm lầy, Diệp Vũ mấy người cũng gặp được những người khác. A, à, Thiên Hỏa Tông người. Trương Tường nhìn xem một cái thêu lên hỏa diễm quần áo người, thấp giọng cả kinh nói, Đỗ Khải Hỷ không phải nói phía Nam là Vẫn Tinh Tông người tại tìm kiếm sao, vì cái gì Thiên Hỏa Tông người cũng xuất hiện ở đây. Vậy xem ra chỗ này xác thực có vô căn diễm tin tức, Thiên Hỏa Tông người cũng phát hiện, muốn kiếm một chén canh. Diệp Vũ thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn phát hiện. Quả nhiên theo bọn hắn không ngừng tiến lên, nhìn thấy càng ngày càng nhiều Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông đệ tử. Cái này hai phái đại khái đều nắm chắc 10 cái đệ tử tại phương hướng này tìm kiếm. Đến cuối cùng Diệp Vũ phát hiện, mỗi người bọn họ phong tỏa một phiến khu vực, Diệp Vũ bọn người không tiến vào được. Làm sao bây giờ? Trương Tường hỏi Diệp Vũ. Ngay tại Diệp Vũ suy tư những này thời điểm, đã thấy có Thiên Hỏa Tông người vụng trộm từ phong tỏa địa phương xuất hiện, tại đông đảo Thiên Hỏa Tông đệ tử yểm hộ dưới, chuẩn bị rời xa nơi đây. Các ngươi trốn trước, Diệp Vũ đối với Trương Tường một đám người nói ra. Thi Tĩnh Y bọn người lui ra phía sau, trốn ở một chỗ bí ẩn địa phương. Mà lúc này Diệp Vũ trực tiếp xông lên đi, ngăn lại Thiên Hỏa Tông người kia, thanh âm như sấm hô lớn, Thiên Hỏa Tông đặt được vô căn diễm, ngăn lại hắn. Hai tông đám người nguyên bản các nơi một phương, tại Diệp Vũ cái này hô to lên tiếng dưới, Vẫn Tinh Tông trong nháy mắt bị kinh động, đông đảo đệ tử hướng về bên này vọt tới. Diệp Vũ hô xong câu này nhanh chân liền chạy, vốn chỉ là muốn chế tạo một chút hỗn loạn để cho bọn hắn trà trộn vào đi, thế nhưng là không có nghĩ tới lúc hắn hô xong câu này sau, Thiên Hỏa Tông như lâm đại địch, trộm đạo đi ra người tu hành kinh hoảng hô lớn, bảo vệ vô căn diễm, đừng để bọn hắn đoạt. Móa, bọn hắn thật tìm được vô căn diễm. Diệp Vũ khẽ giật mình, không nghĩ tới chính mình vu oan thế mà thành sự thật. Vẫn Tinh Tông đám người nghe được đối phương thật cướp được vô căn diễm, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt, la lớn, cản bọn họ lại, cướp đi vô căn diễm. Vẫn Tinh Tông cùng Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, trốn ở một chỗ Thi Tĩnh Y mấy người cũng hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm như vậy mà cũng được. Thế nhưng là càng làm cho bọn hắn thất thần chính là, Diệp Vũ lúc này thế mà không chạy, vọt thẳng hướng Thiên Hỏa Tông trận doanh. Đối với Thiên Hỏa Tông đệ tử xuất thủ, Vẫn Tinh Tông các đệ tử, theo ta giết, cướp đoạt vô căn diễm. Diệp Vũ gầm rú liên tục, Liệt Đào Chưởng trực tiếp đánh ra đến, hoành kích Thiên Hỏa Tông đệ tử. Vẫn Tinh Tông đệ tử nhìn xem không hiểu thấu xuất hiện một người, bọn hắn khẽ giật mình, người này bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng nhìn đến là đứng tại bọn hắn bên này, cũng không có nghĩ quá nhiều, thật cùng Diệp Vũ cùng một chỗ bay thẳng mà đi, thẳng hướng Thiên Hỏa Tông. Cút ngay, Thiên Hỏa Tông đệ tử nổi giận, cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn mà ra, muốn ép ra Vẫn Tinh Tông đệ tử. Diệp Vũ một người tự nhiên không phải Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử đối thủ, nhưng tại Vẫn Tinh Tông đệ tử chia sẻ dưới, hắn luôn phiên xuất thủ, Liệt Đào Chưởng trực tiếp đập tới, đánh vào Thiên Hỏa Tông trên người đệ tử, chấn vỡ xương cốt của bọn hắn. Ha ha ha, giết hết Thiên Hỏa Tông, Diệp Vũ cười to, hắn làm sao không vui vẻ, hắn cùng Thiên Hỏa Tông là già cừu địch, huynh đệ tốt thực lực. Vẫn Tinh Tông đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đại phát thần uy, xuất thủ trực tiếp đánh bay cái này đến cái khác đệ tử, bọn hắn sợ hãi than nói, chớ nói nhảm, vô căn diễm hẳn là ở trong tay người kia. Diệp Vũ chỉ hướng Thiên Hỏa Tông một cái mạnh nhất người tu hành. Diệp Vũ một câu nói kia, để Thiên Hỏa Tông đông đảo đệ tử đều nhào về phía hắn. Cút ngay, Bành Viễn Vi tức nổ tung, bọn hắn đạt được một gốc vô căn diễm, vừa mới chuẩn bị thông tri đệ tử khác tới tiếp ứng, động lòng người còn chưa đi ra đi, liền bị người phát hiện. Làm sao lại bị phát hiện? Bành Viễn Phi hiện tại cũng khó có thể lý giải được, trừ phi là ra nội gian. Lúc này hắn nhìn xem rất nhiều người nhào về phía hắn, hắn gầm thét liên tục, luân phiên xuất thủ đánh bay Vẫn Tinh Tông đệ tử. Có thế những đệ tử này lại không ngừng nhào về phía hắn, phản phất trên người hắn thật có vô căn diễm một dạng. Đáng chết, Bành Viễn Phi gầm thét, ánh mắt nhìn về phía kẻ đầu têu, nhìn xem thiếu niên này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ tới, đây không phải giết nhị thiếu gia trên bức họa người kia sao? Diệp Vũ, là ngươi. Bành Viễn Phi gầm thét, Diệp Vũ thấy mình bị nhận ra, giật mình trong lòng, trong miệng đi hô to không ngừng, vô căn diễm giấu ở trên người hắn, đồng loạt ra tay giết hắn. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thân thể đang len lén lui lại. 123 truyện.com